Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, mời. Một phần không ngờ thư mời được đưa đến rồi Quia Star Lê Ông biệt thự. Đưa tới thư mời là công cộng phục vụ không người phi hành khí. Giống Quia Star từng cái biệt thự, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau phi thường xa. Càng không cần nói khoảng cách những kia thương nghiệp cơ cấu rồi. Cho nên ở Quia Star trên vận chuyển các loại vật tư, chính là công cộng phục vụ không người phi hành khí. Trừ rồi vì khách nhân đưa tới ở Skynet trên mua sắm hàng hóa ngoài, còn có thể gánh chịu chuyển giao phục vụ. Lần này Lê Ông thu đến thư mời chính là như thế. Một dạng Quia Star biệt thự hệ thống an toàn đều cực kỳ nghiêm mật. Không quen biết tình huống dưới, nghĩ muốn chủ động bái phỏng là phi thường phiền phức, mà ở Noe Văn Minh, vật thật thư mời mới là đối khách nhân tôn trọng. Nói đến buồn cười, Lê Ông cái này ở đoán chừng là Quia Star cấp cao nhất biệt thự người. Trừ rồi tinh tệ ngoài, ở Noe Văn Minh tài sản gần như bằng không. Này cũng nhường hắn ở biệt thự hơn 2 giữa tháng. Căn bản cũng không có sử dụng công cộng phục vụ không người phi hành khí mua sắm vật phẩm. Hắn thể thân phận bên trong, không có một điểm Noe tệ. Đoán chừng Đôn Tân tinh sĩ cũng không có cân nhắc đến này một điểm. Thân là bậc cao tinh sĩ, Noe tệ đối với này một giai tầng người mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Đương nhiên, Lê Ông nghĩ muốn hối đoái Noe tệ còn là phi thường dễ dàng. Chỉ cần hắn cam lòng dùng tinh tệ hối đoái, lại hoặc là đem này biệt thự bên trong vật phẩm trang sức tháo ra một cái, đều có thể đổi lấy lượng lớn Noe tệ. Lê Ông cầm lên thư mời. Này thư mời là một chương màu bạc phiến, lá, tấm. Ở hắn cầm lên thời điểm, màu bạc phiến, lá, tấm lên cao nổi rồi toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn trong lòng cảm thán lấy cấp 5 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Một chương như thế mỏng màu bạc đánh gậy, liền có thể tạo ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Nên biết rõ cho dù là cấp 4 văn minh, nghĩ muốn tạo ra toàn bộ tin tức hình ảnh, cũng là cần muốn một bộ toàn bộ tin tức thành giống hệ thống. Toàn bộ tin tức hình ảnh hệ thống nhất nhỏ nhất cũng có một cái giày hộp lớn nhỏ. Lê Ông đem trong lòng suy nghĩ ném bỏ. Hắn để ý tới ở thư mời nội dung trên. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong xuất hiện rồi một mảnh vô biên vô tận hải dương màu tím. Mặt biển bên trên, Kaya vệ tinh từ mặt biển dưới dâng lên. Màu trắng bạc to lớn Kaya vệ tinh phản xạ hằng tinh hào quang, đem trọn cái màu tím mặt biển chiếu thành rồi trong suốt. Mặt biển như là bầy khắp không ngừng lấp lóe lấy đá quý. Toàn bộ tin tức hình ảnh biểu thị đến nơi đây bảo trì lấy cái này nhất mỹ trong nháy mắt. Sau đó xuất hiện rồi một chuyến Noe nói. Tôn kính Ivan tiên sinh, Quia Star mỗi năm một lần Kaya tiết chào mừng ngài quang lâm. Lê Ông nhìn đến cái này, cũng rõ ràng rồi đây là cái gì thư mời. Hắn gần nhất đang bù lại Noe văn minh tri thức, đặc biệt là thân chỗ Quia Star. Càng là hắn đầu tiên cần muốn biết rõ, Kaya vệ tinh là Quia Star vệ tinh. Cái này Kaya tiết tổ chức chính là ở hàng năm Kaya vệ tinh xa cách Quia Star gần nhất thời khắc. Một ngày này buổi tối, ở mặt biển trên có thể quan sát đến to lớn Kaya vệ tinh dâng lên hùng vĩ cảnh sắc. Đây là một loại truyền thống văn hóa, cũng là Quia Star quan trọng giao tiếp nơi chốn. Nếu như là không có đột phá tinh thần hệ bậc cao Lê Ông, đoán chừng là sẽ không đối loại này dung nhập vào xã hội bên trong hoạt động cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đột phá rồi tinh thần hệ bậc cao, liền cần muốn cùng Noe văn minh thế lực có chỗ tiếp xúc, nếm thử lấy đổi lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Lê Ông nhưng thật ra là có thể cùng Đôn Tân tinh sĩ liên hệ. Nhưng hắn không nghĩ luôn luôn phiền phức Đôn Tân tinh sĩ. Nào sẽ nhường Đôn Tân tinh sĩ cho là hắn là lợi dụng ân tình. Càng quan trọng là, hắn cần muốn nhưng là tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Đôn Tân tinh sĩ là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn chính là tìm Đôn Tân tinh sĩ cũng không nhất định có khả năng có thu hoạch. Lê Ông nghĩ lấy thời điểm, ngón tay lại nhẹ điểm rồi một chút màu bạc phiến, lá, tấm. Mặt trên toàn bộ tin tức hình ảnh tan biến, đổi thành rồi một bức có lấy ký hiệu địa đồ. Quản gia, chuẩn bị cho ta một bộ tham gia chính thức hoạt động quần áo. Lê Ông hướng quản gia hệ thống mệnh lệnh nói. Vì lẽ đó hắn ở hơn 2 tháng thời gian bên trong, đều không có cần muốn từ bên ngoài mua sắm bất luận cái gì vật tư. Nguyên nhân liền ở Đôn Tân tinh sĩ tặng biệt thự bên trong. Có lấy nguyên bộ tài liệu bồi dưỡng hệ thống. Này cũng không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại thường ngày tiêu hao hết thảy vật tư. Nó nguyên tài liệu đều là có thể thông qua bồi dưỡng tạo ra. Những này bồi dưỡng tiêu hao là biệt thự năng lượng. Mà biệt thự năng lượng là từ một cái Lê Ông không có cách gì làm rõ ràng năng lượng hạch tâm sinh ra. Lê Ông thông qua tinh thần lực quan sát qua năng lượng hạch tâm. Hắn tinh thần lực không có thể đi vào năng lượng hạch tâm nội bộ. Ngược lại không phải là hắn tinh thần lực mặc không thấu năng lượng hạch tâm sắc ngoài. Mà là hắn cảm giác bên trong tinh thần lực tiến vào năng lượng hạch tâm nội bộ. Sẽ đối hắn tinh thần lực có chỗ tổn thương. Bất quá hắn cảm giác bên trong năng lượng hạch tâm tựa hồ là mở ra rồi nào đó loại không gian bình chướng, hấp thu nào đó một tầng trong không gian năng lượng chuyển hóa làm biệt thự cần muốn năng lượng. Này cấp 5 văn minh năng lượng hạch tâm, tuy nói không lên là động cơ vĩnh cửu, nhưng năng lượng hạch tâm tự thân tài liệu không có xuất hiện tổn hại tình huống dưới, liền sẽ không đình chỉ năng lượng tạo ra. Cũng liền là nói, Lê Ông dựa vào lấy này biệt thự, liền có thể một mực sinh hoạt ở trong đó. Ở không cân nhắc đặc thù yêu cầu phía dưới, sinh tồn tuyệt đối là có thể có được cam đoan. Liền như hiện tại, Lê Ông phân phó quản gia hệ thống vì hắn chế tác một bộ tham gia chính thức hoạt động quần áo. Quản gia hệ thống căn cứ hắn dáng người ra rồi thiết kế bản thảo. Bồi dưỡng hệ thống đem chỗ cần muốn tài liệu bồi dưỡng được đến. Lại từ quản gia hệ thống thao túng thiết bị đem quần áo chế tác được. Ước chừng sau một tiếng, nhân cách hóa người máy liền đem hắn cần muốn quần áo đưa tới. Nổ ê văn minh trang phục kiểu dáng, đặc biệt là loại này tham gia hoạt động lễ phục, là cực kỳ phức tạp. Từ giữa đến ngoài, từ áo lót đi ra bên ngoài áo khoác, bao quát một đôi giày, có chừng 10 cái cực nhiều. Lê Ông mặc lên rồi lễ phục. Hắn thông qua tinh thần lực quan sát chính mình lúc này bộ dáng. Nổ ê văn minh lễ phục đem nam tử oai hùng chi khí hoàn mỹ bày ra. Bên trong quần áo kề sát thân thể, áo khoác thì là lỏng lẻo có độ. Lê Ông rất là hài lòng bộ này lễ phục. Nổ ê văn minh thẩm mỹ cùng hắn thẩm mỹ cũng không có xung đột. 2 ngày sau Kaya tiết, buổi chiều Lê Ông đổi lại lễ phục. Hắn đem bá vương, kim ưng cùng tinh thần hệ cơ giáp tất cả đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Mà liền biệt thự bên trong bộ kia hoàn thuốc sản xuất thiết bị cũng thu vào. Đừng nhìn này biệt thự có giá trị không nhỏ. Nhưng cùng bộ này hoàn thuốc sản xuất thiết bị so sánh, quan trọng là cùng chi thảo thông dụng hoàn thuốc phối phương so sánh, liền căn bản tính không được cái gì rồi. Ngoài ra, Lê Ông thực lực hôm nay một lần nữa tăng thêm rồi. Hắn ở tinh thần hệ tấn thăng đến rồi bậc cao sau, tinh thần hệ cơ giáp cũng thuận lợi trở thành rồi thể thuật hệ bậc cao. Bởi vì tinh thần hệ cơ giáp tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết, Lê Ông hiện tại đã bắt đầu cân nhắc vì tinh thần hệ cơ giáp tìm một cái chiến đấu đồng bạn. Tinh thần hệ cơ giáp chiến đấu đồng bạn, kỳ thực chính là Lê Ông chính mình chiến đấu đồng bạn. Đợi khi tìm được chiến đấu đồng bạn, lại thêm lên tinh thần hệ cơ giáp, Lê Ông chính mình chẳng khác nào là một đội 5 người bậc cao tinh sĩ tiểu đội. Bất quá này kiện việc không nóng nảy, chiến đấu đồng bạn cần thời cơ. Hắn bây giờ ở Noe Văn Minh chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó tìm đến tốt chiến đấu đồng bạn. Lê Ông tinh thần lực quét qua biệt thự, hắn nghĩ rồi nghĩ đem sảnh lớn có ích tại trang trí một sao cấp tinh lực tấm chắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn, này mới đi ra khỏi biệt thự. Ở Quia Star bên trong tầng khí quyển, tự nhiên không cần muốn sử dụng phi thuyền. Trong biệt thự liền hữu dụng tại bên trong tầng khí quyển phản trọng lực xe. Phản trọng lực xe nguyên lý cùng biệt thự treo lơ lửng trên không trung nguyên lý giống nhau. Bởi vì là áp dụng hệ thống phản trọng lực phi hành, Phản trọng lực xe là không có cách gì thoát khỏi Kia Star lực hút phạm vi. Lê ông ngồi vào phản trọng lực trong xe. Phản trọng lực xe thao túng vô cùng đơn giản. Đồng thời bởi vì không cần muốn nắm xe lửa thân lực đẩy. Phản trọng lực xe động cơ 10 phần cỡ nhỏ. Nhưng phản trọng lực xe tốc độ cũng không chậm. Phản trọng lực xe nhẹ nhõm phá vỡ vận tốc âm thanh. Sau đó tiến vào lên thẳng đến 10 lần vận tốc âm thanh. Sau một tiếng, Lê ông liền đến rồi tổ chức Kaya tiết hoạt động khu vực. Lúc này nơi này đã giải đầy rồi các thức phản trọng lực xe. Hắn càng là nhìn đến ở mặt biển phía trên. Bố trí rồi một cái trong suốt lơ lửng bình đài. Này lơ lửng bình đài phi thường lớn. Có đủ hai cái sân bóng lớn nhỏ. Phản trọng lực xe bay tới bình đài bên cạnh. Lê ông bước xuống xe. Chân đạp ở trong suốt chất liệu bình đài trên. Xuyên thấu qua bình đài. Hắn có thể nhìn đến phía dưới màu tím nước biển. Phương xa cảnh sắc cũng bởi vì trong suốt bình đài không nhận bất luận cái gì tầm mắt trở ngại. Bình đài trên đã có rồi không ít người. Lê ông dù là không cần tinh thần lực kiểm tra xem xét. Hắn cũng có thể nhìn ra này trong đó tinh sĩ số lượng vượt qua rồi 20%. Lê ông ánh mắt ngưng lại. Nếu như đây là một cái nhằm vào tinh sĩ hoạt động. Như vậy này 20% tỷ lệ xem như là ít. Nhưng lần này Kaya tiết là nhằm vào Kia Star tất cả cư dân. Như vậy này 20% tỷ lệ tinh sĩ số lượng cũng có chút khủng bố rồi. Hắn trải qua cấp 2 văn minh, cấp 3 văn minh, cấp 4 văn minh. Ở mỗi một cái văn minh bên trong dạo chơi một thời gian cũng không tính là quá ngắn. Này nhường hắn đối với mấy cái này văn minh tình huống có lấy xâm nhập hiểu rõ. Theo lấy văn minh đẳng cấp tăng lên. Tăng lên không hề chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật. Tinh sĩ tỷ lệ cũng có lấy tăng lên cực lớn. Ở cấp 4 văn minh Futon văn minh lúc, hắn liền phát hiện bậc cao tinh sĩ số lượng có chút kinh người. Đặc biệt là ở cao cấp tự do khu bên trong. Bậc cao tinh sĩ bên trong hơn nửa đều là các cấp 4 văn minh người. Nhưng đến rồi cấp 5 văn minh Noe văn minh. Hắn mới phát hiện Futon văn minh loại kia tinh sĩ tỷ lệ tính không được cái gì. Ít nhất ở Quia Star tinh sĩ tỷ lệ cao tới 100 người thứ 20. Đương nhiên, này trong đó bậc cao tinh sĩ số lượng không hề nhiều. Ước chừng cũng liền hơn 50 vị. Những này bậc cao tinh sĩ hình thành rồi một cái độc lập vòng tròn. Người còn lại bao quát những kia bên trong thấp tinh sĩ. Đều sẽ không chủ động đến gần bậc cao tinh sĩ vòng tròn. Lê ông ở lúc đến, liền sử dụng nặc thần bí pháp đem chính mình bậc cao tinh thần lực ẩn núp bắt đầu. Hắn là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tình huống không hề nghĩ cái khác người biết rõ. Thân ở vào Noe văn minh, hắn không nghĩ lần nữa biến thành loại kia muôn người chú ý tồn tại. Ngẫm lại trước kia, ở Cha Vín văn minh, Bomber văn minh, Futon văn minh. Hắn liền là bởi vì chính mình biểu hiện quá mức lóa mắt, mới sẽ đem chính mình bộc lộ ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mặc dù dạng này làm mang đến cho mình rồi không ít lợi ích, nhưng cùng với lúc cũng nhường mình đã bị rồi quá nhiều phiền phức. Đặc biệt là ở Futon văn minh, Lê ông cơ hồ là nhận đến mấy vị tinh sư đuổi giết. Này nhường hắn không thể không trốn đi Futon văn minh, thậm chí cấp 4 văn minh. Lê ông hiển lộ ra là cấp 11 bậc cao tinh sĩ khí tức. Hắn mang trên mặt tiêu chuẩn cười mỉm, phối hợp thân trên lễ phục. Mảy may nhìn không ra hắn là cái kia cơ hồ đem cấp 4 văn minh quấy long trời lở đất người. Hắn không có lập tức hướng về bậc cao tinh sĩ vòng tròn dựa sát. Mà là trước ở bốn phía đi rồi đi. Hắn phát hiện đi đến bình đài trên. Chỉ là trước đến người một bộ phận. Càng nhiều phản trọng lực xe tính cả người trên xe đều lơ lửng ở trong suốt bình đài chi ngoài. Vị này tiên sinh lần thứ nhất gặp. Không biết xưng hô như thế nào. Chính đáng Lê ông bốn phía nhìn lúc. Một người trung niên nam tử đi đến rồi hắn trước mặt. Cười mỉm lấy hỏi nói. Ta gọi Ivan là vừa đem đến Quia Star. Lê ông hơi hơi gật đầu trả lời nói. Này trung niên nam tử khí tức trên thân cũng là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Không biết vì cái gì chủ động cùng hắn chào hỏi. Như thế hợp rồi tâm ý của hắn. hắn cũng đang muốn lấy như thế nào dung nhập vào bậc cao tinh sĩ vòng tròn bên trong. Này bậc cao tinh sĩ liền chủ động tìm tới. Ivan tinh sĩ, ta là Ingerson, hoan nghênh thêm vào Quia Star. Chúng ta Quia Star bậc cao tinh sĩ ở đất vực lên trời như thế chính là bạn bè. Cho nên Quia Star bậc cao tinh sĩ ở giữa thường xuyên bù đắp nhau. Ingerson tinh sĩ cười lấy tự giới thiệu nói. Hắn tài ăn nói 10 phần rồi được. Rất nhẹ nhàng liền cùng Leon kéo gần lại quan hệ. Ingerson tinh sĩ, ta lần thứ nhất tham gia Kaya tiết. Còn không biết rõ nơi này tình huống. Làm sao có nhiều người như vậy đều ngốc ở xe trên? Leon thuận miệng hỏi nói. Bọn hắn đều không phải là Quia Star cư dân. Hàng năm Kaya tiết đều sẽ có rất nhiều đường xa mà đến khách nhân. Bọn hắn là không có tư cách đến thưởng thức trên đài. Chỉ có ở Quia Star có bất động sản cư dân mới có khả năng thu được thư mời. Ingerson tinh sĩ cười lấy về nói. Leon gật rồi gật đầu. Hắn xem như là rõ ràng rồi này trong đó nguyên do. Thông qua quan sát của hắn, ở trong suốt bình đài trên người, từng cái đều là không phú thì quý. Thấy rõ có khả năng ở Quia Star có được một chỗ bất động sản khó khăn thế nào. Ivan tinh sĩ, đến bên kia đi, ta cho ngươi giới thiệu một chút bậc cao tinh sĩ nhận biết. Ingerson tinh sĩ hướng Leon làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Leon đi theo Ingerson tinh sĩ đến gần bậc cao tinh sĩ vòng tròn. Nhìn đến Ingerson tinh sĩ mang lấy Leon qua tới. Hơn 50 chức cao cấp tinh sĩ tất cả đều đình chỉ rồi nói chuyện với nhau. Bọn hắn có dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hướng Leon. Có dùng thân mật ánh mắt nhìn hướng Leon. Có chỉ là mang lấy đứng ngoài quan sát ánh mắt. Đủ loại ánh mắt hiển lộ ra chúng bậc cao tinh sĩ thái độ. Tự hồ là bởi vì trở thành rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Leon đối chúng bậc cao tinh sĩ ánh mắt 10 phần mẫn cảm. Hắn có thể rõ ràng phán đoán ra những này bộc lộ ở ngoài thái độ. Cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này là Ivan tinh sĩ. Ingerson tinh sĩ cười lấy hướng chúng bậc cao tinh sĩ giới thiệu nói. Người chính là 16 số biệt thự chủ nhân mới. Chúng bậc cao tinh sĩ bên trong duy nhất 13 cấp bậc cao tinh sĩ trầm giọng hỏi nói. Hắn hỏi ra một câu nói kia. Nhường này trong đó không biết chuyện bậc cao tinh sĩ một ngây. Sau đó nhìn hướng Leon ánh mắt biến thành rồi tìm tòi nghiên cứu chi sắc. 16 số biệt thự là ai biệt thự? Chúng bậc cao tinh sĩ làm sao khả năng không biết rõ? Donton tinh sĩ thân phận. Mặc dù ở Quia Star có được biệt thự, nhưng cơ bản không cùng bọn hắn cái này bậc cao tinh sĩ vòng tròn gặp nhau. Bọn hắn cũng từng nhiều lần đưa đi thư mời đến 16 số biệt thự. Donton tinh sĩ nhưng xưa nay không có tham gia qua bất luận cái gì hoạt động. Lúc này nghe nói Leon trở thành 16 số biệt thự chủ nhân mới. Nhưng bọn hắn đều nảy sinh rồi hiếu kỳ. Hiếu kỳ Leon cùng Donton tinh sĩ quan hệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.